Chú thích, Mao Toại tự đề cử mình, tự tin vào khả năng của mình mà mạnh dạn tiến cử. Câu nói này dựa theo điển tích khi quân nước Tần bao vây nước Triệu. Bình nguyên quân nước Tần phải đi cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông được đề xuất đi cùng và may nhờ tài năng của ông mà bình nguyên quân mới thu được thắng lợi. Cách chương.